Chương 265, rừng cây nguy hiểm. 265, rừng cây nguy hiểm. Tiếng vang xào xạc không ngừng truyền đến, Phi Càn Dịch mang theo đội ngũ hướng phía trước đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời lập tức liền muốn toàn bộ tối xuống, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại Lữ Thụ nói tới, di tích ban đêm, giống như ban ngày khác biệt, hắn quan sát một chút bốn phía cây cối, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, mình lại đem cái kia không đáng tin cậy tuyển thủ cho nhớ ở trong lòng. Rõ ràng những này cây liền thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào a. Lúc này cách bọn họ rời khỏi đất trống đã có gần thời gian nửa tiếng, buổi tối lập tức giáng lâm. A, một người nữ sinh bỗng nhiên hét rầm lên, Phi Càn Dịch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đội ngũ đằng sau, xảy ra chuyện gì? Cái kia thét lên nữ sinh tại tất cả đồng học nhìn chăm chú phía dưới chỉ vào bên cạnh một cây đại thụ rễ kết chỗ sợ hãi nói, nơi đó có hài cốt của dã thú. Phi Càn Dịch đi qua nhìn một chút, hắn bình tĩnh nói, không có chuyện gì, đây là đã chết đi dã thú, sẽ không đứng lên công kích chúng ta. Nhưng mà hắn phát hiện mình lý do thoái thác giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, mọi người nên khẩn trương vẫn là đang khẩn trương. Phi Càn Dịch vuốt vuốt mi tâm, giống như Lữ Thụ cũng đã nói những này hài cốt của dã thú có vấn đề, nhưng vào lúc này, tia sáng lấy cơ hồ tốc độ rõ rệt hắc ám, thế giới phản phất bị người ấn xuống một cái công tắc, sau đó liền tắt đèn. Phi Càn Dịch vừa mới chuẩn bị nói mọi người cầm ra đèn pin, kết quả không nghĩ tới thế giới ngầm hạ đi trong nháy mắt, bên người cây vậy mà phát sáng lên. Qua, wow, có nữ sinh thấy cảnh này ánh mắt lộ ra cực độ rung động biểu lộ, thật đẹp a, phản phất đặt mình vào tinh không bên trong. Nhưng mà Vi Càn Dịch không phải nhan giá trị khống tiểu nữ hài, lá cây bắt đầu phát sáng một sát na trong lòng của hắn đã dâng lên cảm giác xấu, bình thường lá cây có thể như vậy sao, sẽ không, nơi này là di tích, không phải thế giới thực vật độc nhiều đại hội, cẩn thận, Vi Càn Dịch gầm thét lên tiếng, sự thật chứng minh hắn vị thiên tài này phản ứng vẫn là rất nhanh, đáng tiếc, so sánh với Lữ Thụ tới nói. Hắn là lâm chiến phản ứng, mà Lữ Thụ lại là phòng ngừa chu đáo. Vi Càn Dịch vừa mới hô lên cẩn thận hai chữ, liền có một vị nam đồng học hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Vị này nam đồng học ngẩng đầu nhìn đã rủ xuống nhánh cây, sau đó trong chốc lát, nhánh cây lại phản phất sống lại hướng trên người hắn quấn quanh đi vào, mà nhánh cây nhánh cuối thì hóa thành gai nhọn đâm vào bắp đùi của hắn bên trong. A, à, cứu ta! Vi Càn Dịch nhào trên thân trước sử dụng hắn chế thức trường kiếm chặt đứt nhánh cây. Đại thụ phản phất như phát điên lại đem dư nhánh cây mở rộng đi qua, như là phim ảnh bên trong quỷ quái, ai có thể nghĩ tới cái này kinh tâm động phách mỹ lệ bên trong, vậy mà ẩn giấu đi to lớn như vậy nguy hiểm. Vi Càn Dịch lôi kéo các bạn học hướng về sau triệt hồi, kết quả vừa rút lui hai bước, một phương hướng khác đã lại có người bị nhánh cây cuốn lên, Vi Càn Dịch bỗng nhiên có chút mệt mỏi cảm giác, nếu như mọi người bị cuốn lấy, nhất định phải mình thử nghiệm lập tức kéo đứt, ta cảm giác những cành cây này cũng chưa chắc đến cỡ nào cứng cỏi, chúng ta bây giờ là người tu hành. Vi Càn Dịch nhắc nhở, bị cuốn lấy đồng học kia sau khi nghe lập tức thử nghiệm kéo đứt, kết quả phát hiện, lấy bọn hắn cấp E sơ, trung kỳ thực lực, đúng là có năng lực kéo đứt nhánh cây, chỉ cần phòng bị nhánh cây nhánh cuối gai nhọn liền có thể cam đoan an toàn của mình, nhưng mà, cây nhiều lắm, liền buổi trưa Lữ Thụ đứng tại trên đỉnh cây, mọi người tại dưới đáy hỏi hắn phía trên nhìn thấy cái gì lúc, Lữ Thụ nói, thật là nhiều cây, khi đó mọi người cảm thấy người này thật sự là khôi hài, cây có cái gì tốt cảm thán, mà bây giờ đâu. Bọn hắn hồi tưởng lại Lữ Thụ câu nói kia, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đúng vậy a, đầy khắp núi đồi đều là dạng này cây, bọn hắn nên trốn hướng chỗ nào, đếm không hết nhánh cây hướng bọn hắn đánh tới, Vi Càn Dịch tại các bạn học bốn phía bôn tập giải vây, chính các bạn học cũng bắt đầu phấn khởi tự cứu, dù sao ai cũng không muốn chết, nhưng vấn đề là số lượng nhiều lắm, mặc dù không phải mỗi cái cây đều biến dị, có thể cơ hồ không có lưu cho bọn hắn bất luận cái gì có thể cơ hội thở dốc, nhưng vào lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến trùng điệp tiếng bước chân giống như tiếng thở dốc, cách cây cối tình huống dưới Vi Càn Dịch bọn hắn chỉ nghe được thanh âm lại thấy không rõ lắm tình huống, chợt nghe bên kia có người hô to, không muốn giống như những này quái thụ làm dây dưa. Cấp tốc phá vây, Vi Càn Dịch bên này một người nghe tinh thần chấn động, có đồng đội, là chúng ta Thiên La Địa Võng người, đi tìm bọn họ. Loại này sinh lòng sợ hãi thời điểm, có thể gặp được đồng bào cảm giác đơn giản quá tốt đẹp, tựa như là ngâm nước lúc bỗng nhiên chạy tới một chiếc thuyền nhỏ. Mình muốn được cứu được, Vi Càn Dịch một bên dẫn đầu hướng bên kia chạy tới, người phía trước, chúng ta ở chỗ này, tới tụ hợp một chút a. Một bên chạy còn phải một bên xử lý đến không hết nhánh cây, cốt trên tay hắn có chế thức trường kiếm, bằng không thì tại cái này trong rừng cây thật là nửa bước khó đi, mà Thiên La Địa Võng phát xuống chế thức trường kiếm tại quán chú linh lực về sau, xác thực có thể xưng thần binh lợi khí, người phía trước nghe được thanh âm của bọn hắn sau cũng là 10 phần kinh hỉ, mau tới cứu chúng ta. Vi Càn Dịch nghe được câu này lúc trong lòng chính là trầm xuống, vốn cho là tới cứu mình thuyền nhỏ, kết quả đối phương cũng là ngâm nước a, mà bây giờ không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy, song phương bắt đầu cố gắng hướng lẫn nhau tới gần, Phi Càn Dịp dẫn đầu thấy được đối phương tình huống, một vị cầm trong tay chế thức trường kiếm chủ nhiệm lớp mang theo 7 cái học sinh 10 phần chật vật, phải biết thiên la địa võng bên trong chủ nhiệm lớp cũng phần lớn là cấp D thực lực, thậm chí có số ít vẫn là cấp E, nói thật ngoại trừ kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn một chút, thực lực đều không mạnh bằng Vi Càn Dịch đi nơi nào. Vi Càn Dịch gấp rút hỏi, lão sư, có biện pháp gì hay không, chúng ta giải quyết như thế nào những này cây? Đối phương nhìn thấy Vi Càn Dịch sau cũng là thoáng thở vào, song phương chậm rãi hướng một chỗ dựa vào, hình thành một vòng tròn giống như cùng một chỗ ứng đối phía ngoài nhánh cây. Vị này chủ nhiệm lớp cao mày, tìm kiếm một chỗ đất trống trước tránh một chút, chờ đến ban ngày liền không sao, chúng ta vừa rồi đi ngang qua một chỗ đất trống. Nhưng mà nơi đó mãnh thú thành đàn, chúng ta căn bản là không có cách ở nơi đó dừng lại, các ngươi còn biết nơi nào có đất trống sao? Câu nói này vừa ra, tất cả Vi Càn Dịch bên này học sinh tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đương nhiên biết nơi nào có đất trống, thế nhưng là, chính bọn hắn từ bỏ. Lúc này, Lữ Thụ suy đoán sự tình thật xuất hiện, nguyên bản thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì cây bỗng nhiên biến thành toàn bộ rừng cây nguy hiểm nhất tồn tại. Lúc trước Lữ Thụ khuyên mọi người lưu lại thời điểm, mọi người vì cái gì không có nghe đâu? Vị kia chủ nhiệm lớp bỗng nhiên sửng sốt một chút, các ngươi đây là biểu tình gì, xảy ra chuyện gì? Vi Càn Dịch hít một hơi thật sâu, ta biết nơi nào còn có một mảnh đất trống, mà lại chúng ta còn có người ngu ở nơi đó, có chừng nửa giờ khoảng cách, chúng ta tới thời điểm đi rất chậm. Chủ nhiệm lớp mừng rỡ, vậy còn chờ gì, chúng ta toàn lực hướng bên kia phá vây, trước tìm đất trống chỉnh đốn một đêm lại nói. Lữ Thụ bên này chính đuổi theo lũ giả thú vòng quanh vòng thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị đâu. Bỗng nhiên liền nhận được đến từ Vi Càn Dịch bọn hắn một lượng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ sửng sốt một chút, đây là gặp được nguy hiểm sao nhớ tới mình sao?